Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2252, chương 2255. Lại một treo vách tường đăng tràng. Bên cạnh An Lâm đột nhiên hở ra một cái hai giới đường hầm không gian. Một cái hiện lên trận trận thần quang tinh linh xuất hiện ở bên cạnh An Lâm. Theo tới bài sơn hải đảo như vậy khí thế, chấn chung quanh thiên thần môn lại vừa là trong lòng run lên. Phảng phất đối mặt cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại. Valentina biết muốn đánh nhau, cho nên khí thế trước muốn đề lên. Này là không phải tứ cửu tiên tông cái kia tiểu tinh linh sao? Trời à, nàng thế nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Có lầm hay không? Tình báo không phải nói nàng là phản hư đỉnh phong sao? Nhưng bây giờ, sáng thế cảnh, thế nào lại là sáng thế cảnh? Thiên thần môn đều bị Valentina xuất hiện sợ hết hồn. Valentina ngược lại là không chút hoang mang địa quét một vòng chiến trường. Đông thiên môn đã phá, chỉ có mấy cái tiểu lâu la. Quang minh thiên thần ở nơi nào? Được gọi là tiểu lâu la thiên thần môn. Giận không kềm được. Lúc này, An Lâm chỉ cái quang đoàn kia, nói, ở nơi nào? Valentina gật đầu một cái, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, biến thành rụt đầu ô quy rồi hả? Đừng làm nhục quang minh thiên thần đại nhân. Gầm lên một tiếng truyền tới. Trong lúc bất chợt, đao khí đầy trời, từng đạo xanh thảm đao mang hướng sâu vân tiêu. Bá giả hai tay thiên thần cầm đao, liều lĩnh địa đánh về phía Valentina. Hắn đã bị An Lâm bị thương nặng một lần, nhưng bây giờ, hắn như cũ không sợ hãi đánh về phía Valentina. Hơn nữa mở ra cửu trọng thần hoàn, chín quyền bính lực lượng, đồng thời bám vào lưỡi đao trên, thiên thần thuật, thiên địa tạo hóa chi đao. Nguyên ban đầu, hắn đao bắt đầu tóe ra trước đó chưa từng có quang mang. Cực hạn đao ý, cực hạn quang minh ý. Vào giờ khắc này hoàn mỹ dung hợp, xanh thảm sợ thiên đao mang bổ ra thiên địa, hướng An Lâm cùng Valentina hạ xuống. Kia bá đạo vô cực đao uy, trong lúc nhất thời không có bất kỳ sinh linh năng đủ cùng sánh vai. Coi như là hợp đạo điên phong siêu cấp đại năng, hơi không cẩn thận cũng sẽ trực tiếp bỏ mạng ở này kinh thiên một đòn bên trên. Một kích này không chỉ có uy lực kinh khủng, còn có trùng thiên ngang ngược, có thể để cho ức vạn sinh linh cũng thần phục ở đại đao bên dưới tuyệt đỉnh ngang ngược. Nhưng Valentina sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ muốn né tránh ý tưởng. Nàng chỉ là đưa ra trắng nõn như ngọc tay nhỏ, hướng kia bổ tới đao cầm đi. Trong suốt mặt kiếng ở nàng trong bàn tay nhỏ xuất hiện, cứ như vậy kịch cầm hướng không trung. Lại muốn tay không tiếp dao gam. Tìm chết. Bá giả thiên thần thấy Valentina cử động, gầm lên một tiếng, đao găng quả quyết rơi xuống. Coi như là sáng thế thần linh, cũng không dám khinh thị như vậy hắn một kích toàn lực. Kia tinh linh còn muốn không biết tự lượng sức mình địa tay không đòn hắn một kích mạnh nhất. Vậy hãy để cho nàng bị chết dứt khoát. Đao hoàn toàn rơi xuống. Nhưng không có bá giả thiên thần tưởng tượng cái loại này kinh thiên va chạm. Cũng không có nghe được Valentina tiếng kêu thảm thiết. Hắn thấy là chính mình thiên địa tạo hóa chi đao. Lại không vào Valentina tay nhỏ trong mặt gương. Giống như cục đá không vào nước mặt. Tạo nên từng cơn sóng gợn. Chuyện này, hắn trợn to cặp mắt. Cho đến mặt kiếng đưa hắn đại chiêu toàn bộ chiếm đoạt. Hắn đại chiêu ngay cả một thi lớn một chút động tĩnh cũng vang không nổi. Sau một khắc, đao mang xanh thảm như biển, quang minh cuồn cuộn thông thiên, một đạo sáng chói vô cực đao mang hướng bá giả thiên thần xông tới mặt. Bá giả thiên thần kinh hãi, này là không phải hắn chiêu thức sao? Cảm giác đem năng lượng ba động, lại so với hắn chính mình dùng mạnh hơn. Không được, không thể chống cự. Muốn chạy trốn, bá giả thiên thần thứ nhất niệm đầu chính là muốn chạy. nhưng hắn động một cái thân hướng những địa phương khác phi hành. Không ra 100 mét sẽ quỷ dị trở lại tại chỗ. Hãy cùng quỷ đả tường như thế. Cái này làm cho bá giả thiên thần lâm vào tuyệt vọng. Bá giả thiên thần nổi điên như vậy, lần nữa vận dụng thiên địa tạo hóa chi đao. Hướng phía trước đao mang chém tới. Muốn đổi một lần một. Nhưng càng quỷ dị hơn sự tình xảy ra. Hắn phát thứ hai thiên địa tạo hóa chi đao chém vào đánh tới đao mang bên trên. Lại với đụng chạm Valentina trong tay mặt kiếng cảnh tượng giống nhau như đúc. Cũng trực tiếp giống như rơi vào trong nước như thế. Hoặc giả nói là biến thành trong gương vật hư ảo. Ở bá giả thiên thần khiếp sợ thời điểm. Hướng hắn bổ tới thông thiên đao mang lại xuất hiện một đạo thiên địa tạo hóa chi đao. Giả, điều này sao có thể? Bá giả thiên thần đột nhiên cảm giác. Mình coi như tự sát thức bạo thể. Cũng không cách nào suy giảm tới cái kia nữ tinh linh phân hào. Chênh lệch thực sự quá lớn. Bá giả thiên thần thân thể bị ước chừng lưỡng đạo thiên địa tạo hóa chi đao nghiền ép. Thân thể bị phách thành từng cái quang viên. Trực tiếp liền muốn bị mất mạng tại chỗ. Lúc này, thắng tà kiếm phóng lên cao. Thả ra vô số màu đen nói tuyến. Đem những thứ kia muốn tràn lan quang viên thông thông hấp thu. An Lâm truyền tới một tiếng thoải mái than nhẹ. Khí tức lần nữa tăng vọt. May mắn còn sống sót, thiên thần cũng nhìn đến bối rối. Người nam nhân kia lại trở nên mạnh mẽ. Nhặt thi thể cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Này rơi à, vốn là tâm tình cao ngạo linh hoa thiên thần. Bắp chân đã có nhiều chút phát run. Ô Lam thiên thần trợn to sáng ngời đôi mắt. Hoàn toàn quên mất chính mình tình cảnh. Chỉ muốn hô to một tiếng. Lão đại nghiêu bước. Nô cừu trọng thần hoàn bá giả thiên thần bị trong nháy mắt miểu sát. Hơn nữa trước thu được quang minh thiên thần lực lượng lượng độ thiên thần chết thảm. Hai đại thiên thần lần lượt vẫn lạc. Cho tại chỗ may mắn còn sống sót thiên thần dành cho không ai sánh bằng tinh thần đánh vào. Valentina tinh linh là treo vách tường. Hắc ám thiên thần cũng là treo vách tường. Bọn họ nên ứng đối ra sao? Coi như lấy mạng đi liều mạng. Cũng không có bất kỳ tác dụng a. Những thứ kia đã sớm kết trận muốn chiến đấu thiên nhân tộc môn. Giờ phút này cũng ngưng muốn tấn công ý nghĩ. Đưa mắt về phía thiên thần những người lớn. Nhưng mà, thiên thần những người lớn không đếm xỉa tới bọn họ. Bọn họ chỉ có thể ngây ngốc đứng. Trước mắt địch nhân khủng bố đến mức nào. Bọn họ đã chính mắt thấy. Loại này tầng thứ chiến đấu. Bọn họ thật giống như không có tư cách nhúng tay. Thiên thần không có gọi bọn họ đi đưa. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi đưa. Không phải nói bọn họ sợ chết. Mà là bọn họ sợ chính mình bị chết không có giá trị. Giải quyết cản đường thiên thần. An Lâm cùng Valentina tiếp tục đưa mắt nhìn sang trước mắt chớp sáng. Hoàn toàn không thấy còn lại thiên thần tồn tại. Thiên thần môn đối với lần này không có bất kỳ bất mãn. Bọn họ còn không có ngốc đến với An Lâm khiêu khích. Động tác này không khác nào một cái heo hướng về phía một cái đại ma vương hô to. Ngươi qua đây a, ngươi qua đây giết ta a, ngươi qua đây đem ta ăn a. Đại ma vương một cái mất hứng, khả năng một cái liền đem đầu heo kia ăn. Tiểu Na, nhìn ra cái gì không có? An Lâm hiếu kỳ nói. Valentina thả sáng thế thần thuật, đa duy mặt kiếng phân tích. Không tới một phút thời gian, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hướng An Lâm đầu đi bất đắc dĩ thần sắc. Đã nhìn ra, nhưng là, rất khó giải quyết a. Xảy ra chuyện gì? An Lâm hỏi. Quang minh thiên thần lấy quang minh cùng tàn phá thiên đạo chi kiếm dung hợp. Lấy quang minh bù đắp tàn phá thiên đạo, sáng tạo ngụy thiên đạo thành lũy. Ngụy thiên đạo thành lũy. Đây là một loại tân hình lực lượng. Lực lượng bản chất so với thiên đạo quyền bính chi lực cao hơn một tia. Có thể nói là ngụy, toàn bộ quyền bính chi lực là thiên đạo lực lượng đại thống nhất. Hơn nữa hoàn toàn bỏ tấn công, chuyên chú với tuyệt đối phòng ngự, sáng tạo thành lũy, địch nhân không vào được, nàng cũng không ra được, cho nên kêu Ngụy Thiên Đạo thành lũy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.